Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2568, chương 2568, Thương Kiếm. Di tích Trung Bộ, chỗ đó có một cái cự đại hố, bốn phía bốc lên lấy quỷ dị sương mù, tản ra vô cùng thấm người khí tức, nhìn từ đàng xa, căn bản phát giác không đến nơi đây dị thường. Chỉ có đi vào phụ cận mới có thể chứng kiến cái này hố tồn tại. Đây là không gian bị triệt để xuyên thủng về sau, hình thành đích chỗ trống. Không phải đơn giản như vậy. Đây là cái thế cường giả giao phong. Một kích toàn lực oanh kích trung tâm. Một chuyến đồng bạn đứng lặng. Chi tiết lấy cái này hố tình hình đều là có thêm rung động chi sắc. Trước mặt cái này cái cự đại hố, theo Tần Mặc suy diễn kết quả, chính là hồi lâu trước khi trận đại chiến kia người mạnh nhất một kích cuối cùng địa điểm. Mấy đại cái thế cường giả hỗn chiến, cuối cùng bộc phát sáng chói một kích, tự là oanh kích ở chỗ này, triệt để xuyên thủng tại đây không gian. Thời gian trôi qua, như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, tại đây không gian vẫn không có khôi phục. Còn sót lại lấy cái này đáng sợ hố. Thì ra là thế. Tần Mặc cũng minh bạch. Vì sao trước khi có như vậy cảm giác nguy cơ. Riêng là loại này không gian đích chỗ trống. Không cẩn thận rơi vào trong đó. Cũng có lớn lao nguy hiểm. Huống chi. Tại nơi này hố ở bên trong. Còn chôn giấu có mặt khác đáng sợ nguy hiểm. Một chỗ như vậy. Coi như là giới sứ cảnh cường giả tới đây. Cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, khả năng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, Tần Mặc cùng Nhạc Lăng Hải liên thủ, đối với cái này ở bên trong tiến hành suy diễn, ngược lại là cũng không có quá lớn nguy hiểm. Có thể tiến vào cái này hố chung, ánh mắt lưu chuyển, Tần Mặc giác quan thứ 6 trải ra ra, phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo, như là kéo tơ phá kén bình thường. Một tầng tầng chóc bong, bày biện ra cái này hố ở chỗ sâu trong cảnh tượng. Chỗ đó, có một tòa không gian môn hộ. Tại môn hộ thượng treo lấy một ngụm cự thương, lưu chuyển lên một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Đi thôi, cẩn thận một chút, Tần Mặc khởi động khởi nguyên la bàn, lại để cho Hồ Tam gia đi ở phía trước, hắn tắc thì ở phía sau. Một bên suy diễn, một bên đi về phía trước. Đối với cái này, Hồ Tam gia rất có ý kiến. Mặc dù có vô thượng thánh bảo hộ thể, lão gia hỏa này cũng người nhát gan rất. Đối với cái này ở bên trong đáng sợ khí tức chấn động, vẫn là lo sợ bất an. Một chuyến đồng bạn chậm chạp đi về phía trước, làm như đã qua dài dòng buồn chán thời gian. Cuối cùng đi tới cái này hố trung ương, thấy rõ này tòa môn hộ. Lúc này, Tần Mặc mới được là nhìn rõ ràng, cái kia khẩu cự thương chính là một cỗ hư ảnh. Hơn nữa, cái kia cũng không phải một ngụm cự thương đơn giản như vậy. Xác thực mà nói, đó là một ngụm thương kiếm, có thật dài thân thương, đầu của nó bộ nhưng lại kiếm hình. Tại mũi kiếm chỗ, hiện ra một loại hình cung miệng lưỡi, lóe ra một loại vô cùng mỹ lệ phong mang. Riêng là nhìn thấy đầu tiên, Tần Mặc tựu cảm thấy chấn động. Cái này khẩu thương kiếm trung phát ra khí tức, lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, cũng cảm nhận được một loại khó lường kiếm đạo. Cái này khẩu thần binh khó lường a hát. Ngân rừng kinh hô không thôi. Tại ngân rừng, Hồ Tam gia trong mắt, cái này khẩu thương kiếm hiện ra khí tức thì là đáng sợ hơn. Riêng là nhìn chăm chú thì có loại không cách nào thừa nhận sắc bén đập vào mặt, lại để cho hai người đồng bạn hai mắt cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ cái này tòa không gian môn hộ nội niêm phong cất vào kho lấy cái này khẩu thương kiếm thần binh sao? Cái này khẩu thần binh phẩm chất chỉ sợ đã vượt qua đại lục cấp thần khí. Hồ Tam gia thì là kinh hô, có vẻ tham lam, siêu việt đại lục cấp thần binh. Dù là bản thân thực sự không phải là kiếm đạo cường giả, đối với cái này cũng có được không hiểu thèm thuồng. Tần Mặc cũng là tim đập thình thịch, nhấc chân bước trước một bước, bỗng nhiên hắn lại dừng lại, vội vàng lui về phía sau. Oanh, giờ phút này, cái kia khẩu thương kiếm hư ảnh chấn động, bỗng nhiên hiện ra từng vòng đường vân, thấu phát ra không gì sánh kịp sắc bén, làm như muốn đem toàn bộ không gian đều đâm thủng. Một sát na cái kia, mảnh không gian này lâm vào đáng sợ chấn động ở bên trong. Không gì sánh kịp kiếm khí bộc phát, hướng phía Tần Mặc bên này oanh kích tới. Như vậy biến cố quá đột ngột. Bất quá, Tần Mặc đợi đều là có phòng bị. Một tầng tầng phòng ngự cấm chế đã là lập tức chảy ra ra. Ba đồng bạn trước mặt, vẻn vẹn là trong nháy mắt, tựu có mấy trăm trọng cấm chế tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm rầm, dày đặc oanh kích tiếng vang lên, nhất trọng trọng cấm chế vỡ vụn, mấy trăm trọng cấm chế như là giấy mỏng đồng dạng, bị cái này cổ đáng sợ kiếm khí xuyên thủng, đâm thẳng tới. Hồ Tam ra một tiếng thét kinh hãi, muốn chuyển rời đến, tránh đi cái này đạo kiếm khí. Nhưng mà, cái này cổ đáng sợ kiếm khí tốc độ quá nhanh, đâm vào vô thượng thánh bào lên. Tại một hồi chói tai tiếng vang về sau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thật sự nguy hiểm thật a hát. Đã biết rõ lão gia hỏa này không đáng tin cậy, thời điểm mấu chốt còn muốn chạy trốn mệnh. Cái này thần bào tại trên người của ngươi thật sự là trắng tay. Tần Mặc, Ngân Dừng nhẹ nhàng thở ra. Thứ hai thì là nhìn thấy Hồ Tam gia. Một hồi ép buộc, lão gia hỏa này nếu là tránh được đạo kiếm khí kia, vậy thật sự nguy hiểm. Đây là, tiểu lão nhân không thể không tránh đi sao? Ta vừa rồi cũng chỉ là bản năng phản ứng. Hồ Tam gia hậm hực cười nói. Trên thực tế, cái này cũng trách không được Hồ Tam gia. Cái kia cổ kiếm khí bộc phát quá nhanh, cũng quá mạnh, coi như là giới sứ cảnh cường giả nếu là bị đâm trúng, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hồ Tam gia thực lực chân chánh, khoảng cách trùng giới cảnh còn cách một đoạn, dùng lão gia hỏa này sợ chết tính tình, tất nhiên là bản năng muốn trốn tránh. Cái này khẩu thương kiếm bất quá là một cỗ hư ảnh, thì có uy lực như vậy. Nếu là cái này khẩu thần binh lúc này, chúng ta tự nguy hiểm, chỉ sợ cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Tần Mặc thì thào tự nói, cái kia cổ kiếm khí bộc phát uy lực, thực là vượt quá tưởng tượng. Nếu là thần binh bản thể lúc này, vừa rồi một chuyến đồng bạn nhất định có tổn thương. Đương nhiên, kỳ thật cho dù không có vô thượng thánh bào ngăn cản, Tần Mặc cũng sẽ không có sự tình. Bản thân kiềm giữ phòng ngự thần khí cũng là khá nhiều, toàn bộ khải dùng đến chống cự cái này cổ kiếm khí oanh kích cũng không phải việc khó. Kỳ thật, Tần Mặc vừa rồi trong cơ thể kiếm hồ lô cũng có dị động, làm như muốn tiến hành phòng ngự, chỉ là bị vô thượng thánh bào vượt lên trước một bước. Kiếm hồ lô thượng cái kia đoạn kiếm đằng, tại trải qua lột xác về sau, đã có không thể biết trước năng lực. Tần Mặc rất muốn thử một lần, hiện tại kiếm hồ lô có cái gì lực lượng kinh người. Bất quá, đã vô thượng thánh bào đã ngăn được một kích này, cũng là không tệ. Tần Mặc cảm thấy cái loại này hồi hộp nguy cơ dần dần tán đi. Cái này khẩu thương kiếm hư ảnh, tự là tiềm giấu ở chỗ này nguy cơ sao? Tần Mặc như vậy suy nghĩ, thì là khởi động khởi nguyên la bàn, không ngừng suy diễn, tướng cái này tòa môn hộ mở ra, đi vào trong đó, rầm rầm rầm, đầy trời kiếm khí đập vào mặt, hóa thành vô số kiếm khôi giống như thân ảnh, hướng phía bên này điên cuồng tập, kích, đến, đây là tuyệt thế kiếm trận, thật đáng sợ kiếm trận, dung hợp không gian chi lực. Hồ Tam gia, Ngân Dừng sắc mặt liền biến, nhưng lại cũng không thế nào lo lắng. Đối với Tần Mặc kiếm đạo thượng tạo nghệ, hai người đồng bạn hay là rất có lòng tin. Tin tưởng Tần Mặc có thể giải quyết kẻ xâm nhập, chạy trở về đi, kẻ xâm nhập, chết, giết giết giết, trận trận thê lương tiếng gào thét quanh quẩn, làm cho tâm thần người phân loạn. Tần Mặc thì là sắc mặt bình tĩnh, nhíu mày nhìn chăm chú những này thân ảnh, rồi sau đó, ánh mắt của hắn khẽ động, lướt qua những này kiếm khôi giống như thanh âm, ánh mắt xuyên suốt hướng mảnh không gian này ở chỗ sâu trong. Chỗ đó không có vật gì, nhưng là Tần Mặc ánh mắt thì là không hề chớp mắt, làm như tại đâu đó phát hiện phi thường thú vị đồ vật. Phanh, Tần Mặc đưa tay chém ra, từng đạo kiếm khí tung hoành mà lên, vờn quanh quanh người, lập tức hình thành nhất trọng kiếm vực, toàn bộ không gian làm như đều bị giam cầm, tự thành thế giới, đây là ngưng giới, ngân rừng. Hồ Tam gia trừng to mắt, đều là có thêm bất khả tư nghị. Đạo này kiếm vực làm như một phương khu vực, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Đây cũng không phải là chân chính ngưng giới, mà là Tần Mặc trong cơ thể. Đạo kia ngưng giới chi quang phát động, dung hợp thần bí chi lực, cùng với khai thiên kiếm hồn chi lực, hình thành một loại kiếm vực. Tần Mặc thì là thật không ngờ, đạo này kiếm vực uy lực xa xa vượt quá trước khi, như là tự thành thế giới, sừng sững bất động, rầm rầm rầm, từng đạo kiếm khôi giống như thân ảnh xung phong liều chết tới, bị đạo này kiếm vực oanh tán, cũng có vô số kiếm quang bắn ngược mà ra, kích xạ hướng tứ phương. Sau một khắc, từng đạo kiếm khôi giống như thân ảnh bị xuyên thủng, phát ra trận trận thê lương gào thét, không cam lòng tiêu tán. Rồi sau đó, Tần Mặc đưa tay, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra, cắt ra hư không, kiếm quang bắn thẳng về phía mảnh không gian này ở chỗ sâu trong. Một tiếng giòn vang, giống như là vật gì bị xuyên thủng rồi. Những này kiếm khôi giống như thân ảnh một hồi mơ hồ, đều là hư không tiêu thất. Tại mảnh không gian này ở chỗ sâu trong, một kiện đồ vật rơi xuống, cắt thành hai nửa, đúng là một quả kiếm lệnh. Hắn hình dạng rất cổ quái, cũng không biết là cái gì thần liệu đúc thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.